Pokemon Master, chương 89, 89, hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Phương Phủ cũng nhìn thấy Phương Duyên và Ivy, hỏi, thế nào rồi, ngày hôm qua đi huấn luyện có thu hoạch được gì không, có mệt lắm không? Chúng con ổn ạ, Phương Duyên đáp một tiếng, sau đó đi đến ngồi trước khay trà, ngồi đối diện nhìn Magnemite. Loài Pokemon Magnemite này chỉ có một con mắt ở ngay giữa thân thể hình tròn. Mát, lúc đối mặt Phương Duyên, Magnemite khẩn trương kêu lên một tiếng. Xem ra nó rất sợ người lạ, không cần khẩn trương, ta hiền lắm, em nói đúng không, Ivy? Phương Duyên nở một nụ cười với Magnemite. Ivy xạ mặt lại, chẳng qua ở trước mặt Pokemon khác nó không có ý định vạch trần Phương Duyên. Ta đã nói chuyện với lãnh đạo xong, con Magnemite này trên danh nghĩa vẫn thuộc nhà máy điện, bất quá bây giờ sẽ do nhà chúng ta nuôi. Phương Phụ nói, với lại ta còn mang cái này từ nhà máy điện về. Phương Phụ đi tới cửa cầm lấy trang bị hình vuông màu đen đang đặt ở đấy, nói. Đây là cục sạc chuyên dụng cho Magnemite, có thể kết nối với mạch điện gia đình, là đồ vật thiết yếu để nuôi Pokemon trong nhà. Phương Duyên gật đầu, tiền điện so với thực phẩm dinh dưỡng của Ivy vẫn là tương đối rẻ. Một kWh điện không tới 5 NDT có thể cung cấp cho một tủ lạnh gia đình hoạt động 12 giờ. Nếu như Magnemite không tiến hành sạc điện liên tục, không tiến hành huấn luyện và đối chiến cường độ cao, không sử dụng chiêu thức, chỉ là dùng điện để duy trì hoạt động thân thể bình thường, thì căn bản dùng không bao nhiêu điện cả, chỉ là số lẻ so với mấy món đồ điện trong nhà. Đương nhiên, cái này chỉ đơn thuần là tính toán từ góc độ duy trì sinh mệnh. Xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Phương Duyên duỗi ra ngón tay, thân thiết chào hỏi. Ivy cũng chạy tới, nhảy đến trên người Phương Duyên, duỗi móng chân ra. Trong nhà nhiều hơn một con Pokemon, đoán chừng sẽ náo nhiệt hơn. Ha ha, mấy đứa cố gắng ở chung nhé, ta đi nấu cơm trước. Phương Phụ cười nói, dạ, Phương Duyên và Ivy lại gật đầu một cái. Tay bọn họ vẫn y nguyên dừng lại giữa không trung, bởi vì Magnemite đang trần chờ ở chỗ này, không có nhúc nhích. Magnemite, chỉ chốc lát sau, Magnemite phát ra thanh âm. Toàn thân nó đỏ bừng, bị sự hữu hảo của Phương Duyên và Ivy hù sợ. Ấy, con Magnemite này, Phương Duyên không hiểu nổi. Hắn nào biết được đây là lần đầu tiên có người thân thiết như vậy chào hỏi Magnemite. Trong nhà máy điện, nó bị đồng loại ghẻ lạnh, chỉ có thể một mình sống nơi hẻo lánh, cho dù một vài công nhân lão thành chiếu cố với nó có thừa. Nhưng phong cách làm việc của người lớn không giống thanh thiếu niên, đều là đi thẳng về thẳng, hoàn toàn xem Magnemite là sủng vật cùng loại với chó mèo để đối đãi. Điểm này làm lòng tự trọng của Magnemite tổn thương nặng nề. Mình là một phế vật, Magnemite, khẩn trương qua đi, Magnemite chậm rãi bình tĩnh trở lại, dùng hai khối nam châm ở hai bên người, chậm rãi chuyển động thân thể, sau đó dùng nam châm chậm rãi chạm vào ngón tay Phương Duyên, rốt cục cũng đáp lại Phương Duyên. Tê thật, Phương Duyên cảm nhận được dòng điện yếu ớt mà Magnemite truyền đến, bỗng thấy nao nao, bị dòng điện này tiếp xúc thật ra không đau, chỉ là hơi tê một chút. Xem ra con Magnemite này còn không cách nào khống chế tốt năng lực của mình. Ngay sau đó, Magnemite cũng đem một khối nam châm khác đưa sang Ivy. Sau khi bị dòng điện TT chạm vào, Ivy bỗng nhiên giật mình. Tê thật, Magnemite đến cũng không có mang đến cho cái nhà này biến hóa quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đối với cá nhân Phương Duyên mà nói, hắn vẫn cảm thấy tương đối đáng tiếc. Thật vất vả mới có thể tiếp xúc được con Pokemon thứ hai, nhưng con Pokemon này lại không thích hợp để thu phục. Magnemite là loài Pokemon mạnh mẽ không sai, nhưng nếu không thể thao túng dòng điện vậy thì là chuyện khác rồi. Cơ hội bồi dưỡng Pokemon thứ hai tới sớm, đáng tiếc thời cơ không đúng lắm. Phương Duyên lắc đầu, tình huống địa cầu khác biệt với thế giới Pokemon, đại bộ phận Pokemon đều là di truyền từ bí cảnh tới trong mấy chục năm nay. Mặc dù cũng có nhân loại tới nuôi dưỡng, nhưng so với thế giới số lượng ở thế giới Pokemon, chắc chắn là thua nhiều. Cho nên trên địa cầu, dưới tình huống tài nguyên Pokemon có hạn, vì để lĩnh vực huấn luyện gia có thể tiếp tục phát triển, liên minh Pokemon có hạn chế số lượng Pokemon của mỗi huấn luyện gia ở các quốc gia. Phương Duyên cảm thấy, vì để có thể tiếp tục phát triển là một mặt, nhưng còn có một nhân tố trọng yếu khác. Uy hiếp của Pokemon không hề thấp so với súng đạn, nếu như Hiệp hội huấn luyện gia của các quốc gia cho phép tư nhân chăn nuôi Pokemon quy mô lớn, vậy cơ bản sẽ chẳng khác gì với tàng trữ súng đạn. Cho nên mới không có tư nhân chăn nuôi Pokemon, chỉ sau khi có thân phận huấn luyện gia mới có thể chăn nuôi Pokemon, và bị pháp luật ước thúc. Bất quá dù đã tiến hành ước thúc nhưng vẫn có nhiều người dùng Pokemon phạm pháp, từ đó có thể thấy, huấn luyện gia và Pokemon tuyệt đối là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như không thêm vào hạn chế, người người đều có thể tùy ý chăn nuôi Pokemon, như vậy xã hội sẽ đảo lộn ngay. Dạng tân huấn luyện ra giống Phương Duyên, kỳ thật số lượng Pokemon nắm giữ cũng bị hạn chế, trước mắt chỉ có thể thu phục một con Pokemon. Muốn thu phục con Pokemon thứ hai, thứ ba, thì cần phải tiến hành xin ở hiệp hội huấn luyện ra hoặc trường đại học hắn thi vào. Sau khi kiểm tra hợp cách các mặt thì mới có thể được cho phép. Có kiểm tra ở mặt năng lực điều khiển, kiểm tra mặt kinh tế, thậm chí cả chính trị. Nhưng ngay cả như vậy, thì cực hạn của một huấn luyện gia bình thường cũng chỉ là 6 con Pokemon. Muốn thu phục nhiều Pokemon hơn, thì cũng chỉ có thể trở thành huấn luyện gia chuyên nghiệp. Chứ tình huống tùy ý thu phục mấy chục con Pokemon như trong anime, là không tồn tại ở địa cầu. Chẳng qua bên trên có chính sách thì bên dưới có đối sách, luật pháp liên quan tới huấn luyện ra vẫn có lỗ thủng để chui, giống như bây giờ vậy, Phương Phụ mang về một con Magnum Eye. Con Magnum Eye này, bởi vì trên danh nghĩa là thuộc xí nghiệp Phương Phụ cho nên xem như là Pokemon xí nghiệp chăn nuôi, mà Phương Phụ lại là nhân viên của xí nghiệp, bởi vậy cũng không tính là chăn nuôi tư nhân. Đây chính là một lỗ thủng, cứ như vậy sẽ có thể sớm bồi dưỡng Pokemon rồi. Chờ tới khi có tư cách nắm giữ nhiều Pokemon hơn, thì mới trực tiếp thu phục, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đây cũng là lý do Phương Duyên cảm thấy đáng tiếc, hiện tại hắn đã có cơ hội sớm tiếp xúc con Pokemon thứ hai, nhưng mà hắn lại không có dư lực bồi dưỡng con Pokemon thứ hai thuộc hệ điện. Ngay cả một con Eevee mà trước mắt còn nuôi không nổi, nói chi tới con Pokemon thứ hai. Loại lỗ thủng này cũng chỉ là cho đại gia chui, hiện tại cho dù bầy lỗ thủng ở trước mặt Phương Duyên, hắn cũng không chui vào lọt. Không thể không nói, nghèo cũng là một cái tội nha. Tới tối, Phương Mẫu về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà bắt đầu ăn cơm tối, Phương Duyên và Eevee bởi vì buổi chiều đã ăn ở ngoài một chút cho nên cơm tối chỉ ăn thêm một tí. Nhưng, cơm có thể không ăn, sữa bò không thể không uống. Eevee lại làm một ly lớn nước trái cây berry và sữa bò dinh dưỡng miêu tanh vào bụng, mà Phương Duyên thì là một chén sữa bò. Nguyên chất, Eevee ngồi uống sữa bò miêu tanh, lại nhìn thoáng qua Magnum Eye với hai cái nam châm, lắc lắc đầu. Uống sữa mới là hưởng thụ nhân sinh nha, chứ nằm ở cạnh ổ điện ăn điện thì cũng quá kỳ quái đi. Cách chương.